Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, trang viên. Tôn Kiêu không có đãi ngộ hoàn cảnh nuôi lệch, Tôn Thần vẫn là hài lòng. Cứ việc chính mình với hắn tiếp xúc không nhiều, có thể Tôn Thần trong lòng vẫn là rất coi trọng cái này theo chính mình chênh lệch sắp 20 tuổi đệ đệ. Chỉnh đốn cơm bởi vì có Tôn Kiêu cái này hài lòng quả. Ăn là vui vẻ hòa thuận, để cho Tôn Thần bọn họ muốn rời đi lúc, đều có chút không bỏ được. Tôn Kiêu càng là kéo Tôn Thần vạt áo, thẳng la hét để cho bọn họ ở lại. Bất quá Tôn Thần còn có rất nhiều chuyện phải làm, hứa hắn lại tới lúc sẽ cho hắn mang tốt hơn lễ vật. Hắn mới bất đắc dĩ buông tay, chính mình có rất nhiều chuyện phải làm. Tôn Thần cũng không phải là thuận miệng nói một chút, 2 năm cũng không đến. Chỉ Tôn Thần muốn kiểm tra sổ sách, liền có độ dày 2 thước. Đây là Thẩm Ba chọn trọng yếu trình lên. Cũng may mắn hắn lúc trước số học học cũng không tệ lắm. Dùng 1 ngày thời gian đem sổ sách phía trên số lượng đổi thành chữ số Ả Rập. Này mới tại ngày thứ 3 thời điểm, đem chính mình sở hữu sản nghiệp kinh doanh tình trạng cho mò thấy. Nguyên lai trong lúc vô tình, Thái Khang Trấn bên này đã giúp mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Trong này có một bộ phận rất lớn là hắn chỗ tích trữ những đất kia mang đến. Thẩm Ba càng là bắt lại hết thảy cơ hội, đụng phải muốn xuất thủ ruộng đất giúp chính mình mua tới. Điều này làm cho hắn tài sản lật một phen còn nhiều hơn. Chỉ hắn danh nghĩa ruộng đất, liền đã có hơn 1000 mẫu, bao phủ chắc quận các nơi. Hiện tại Tôn Thần muốn ở nơi nào xây dựng chính mình trang viên đều là không thành vấn đề. Có muốn hay không trước xây một cái trang viên đây? Cái vấn đề này Tôn Thần cũng không do dự rất lâu. Lưu Minh Hiên du nhiên cư hắn chính là thấy thèm một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại chỉ có vấn đề khó khăn, cũng chỉ là yêu cầu Tôn Thần định ra một cái thích hợp địa phương mà thôi. Chọn tới chọn đi, hắn tại mẫu thân nương gia Lam Sơn Trấn bên kia định ra một chỗ. Nơi đó dựa vào núi non, khe suối chảy quanh. Chiếm đất 100 mẫu, cách đó không xa còn có thông hướng bên ngoài bằng phẳng quan đạo. Chủ yếu nhất là, mua mảnh đất kia thời gian dài như vậy, vậy mà chưa cùng dân bản xứ phát sinh qua một lần xung đột. Nơi này thật là lại không quá thích hợp, xây dựng trang viên bản vẽ, là Tôn Thần chính mình họa. Mặc dù bản vẽ họa không đủ chuyên nghiệp, nhưng Tôn Thần tự tin chỉ có hắn có thể đem chính mình mong muốn hết thảy nguyên tố tăng thêm trong. Đó, phụ trách xây dựng, là cậu Lý Hàn Mộc dẫn dắt người, ở quê hương tạo thành đội xây cất, cho nên câu thông lên cũng phương tiện. Bất quá Tôn Thần hay là ở Lam Sơn Trấn mua một chỗ trạch viện tới đốc công. Đây là chính mình nắm giữ thứ nhất trang viên, hắn hy vọng hết thảy đều thập toàn thập mỹ. Mặc dù đội xây cất tạo thành thời gian không lâu, thế nhưng trong đó người giỏi tay nghề rất nhiều. Thường thường Tôn Thần nói ra yêu cầu, cũng sẽ hoàn thành đặc biệt viên mãn. Đối với cái này Tôn Thần đặc biệt mừng rỡ. Phải biết hắn chỗ nói ra đồ vật, đều là cái thời đại này người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Có khả năng không hề khác biệt sao chép được đã rất giỏi rồi. Hao tốn hơn mấy tháng, cuối cùng ở nơi này 1 năm mùa đông sẽ phải tới thời khắc. Tôn Thần thứ nhất trang viên xây xong. Trang viên bị Tôn Thần đặt tên là Thần Vườn, mặc dù có chút tục khí, lấy tên mình đặt tên, thế nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nổi danh chữ không có một chỗ không để cho Tôn Thần cảm thấy hài lòng. Hắn cũng muốn lấy một cái nghe ý cảnh sâu xa tên tới, gì đó Hà Vận, trà vị gì đó, nhưng là bất đắc dĩ những nguyên tố này Tôn Thần cũng không như vậy thích. Chỉ tại các nơi hành lang một bên khiến người cho chồng làm cho mình ở trên thương trường khởi bước. Hồng Lam Hoa cùng Nguyệt Quý, Molly chờ trống không ruộng đất, Tôn Thần để cho loại nhưng là đủ loại lương thực, hạt bắp, đậu nành, hạt vừng, thậm chí tiểu mễ, bởi vì hắn muốn là cái loại này có thể hoàn toàn tự cung tự cấp sinh hoạt. Như vậy chính mình không có chỗ trống này ở lúc, trang viên cũng không đến nỗi không chỗ dùng chút nào. Nhưng là này một lý do để cho Lưu Minh Hiên nhổ nước bọt rồi rất lâu. Hắn nói thẳng còn không bằng không biết Tôn Thần an bài như vậy dụng ý. Phá hư hắn đối với trong mắt cảnh đẹp cảm thụ. Tức là trang viên, bên trong đình đài lầu các chắc chắn sẽ không thiếu. Những thứ này đều không có gì tốt lắm lời. Tôn Thần cũng không cảm thấy thần vườn có chỗ đặc biệt gì. Chẳng qua nếu như may mắn đi vào trong phòng hoặc là ngủ lại, sẽ cảm thán trong đó có động thiên khác. Đầu tiên Tôn Thần để cho các công nhân làm, chính là tại toàn bộ trang viên đào xây khổng lồ nước dơ hệ thống. Chỉ khí mê tan chỉ này hạng nhất, hắn liền tìm đếm không hết người giỏi tay nghề tới bảy mưu tính kế. Cuối cùng khiến hắn cho biến thành công. Trong này, tốn sức không nhỏ, nhưng là Tôn Thần lại biết, tất cả đều là đáng giá. Bất quá để cho trang viên người học được sử dụng khí mê tan. Nhưng phí đi lớn hơn sức, làm Tôn Thần dùng đá đánh lửa đốt theo trong đường ống chảy ra khí mê tan lúc. Hiện trường trên mặt tất cả mọi người thần tình đều là mộng. Thậm chí còn có nhát gan mấy cái. Sợ đến hết dầm lên. Bất quá khí mê tan dùng phương tiện. Hệ số an toàn xác thực không cao. Tốt tại Tôn Thần vốn là có như vậy dự đoán. Tại khí mê tan chỉ lúc luyện chế. Đặc biệt lưu lại một cái lối đi. Cuối lối đi là trang viên một góc. Theo sát núi. Nơi đó cho dù có khí mê tan tiết lộ. Cũng sẽ không tạo thành nhân viên thương vong. Bất quá cái thời đại này không có đèn điện tồn tại, để cho Tôn Thần khá là thất vọng. Nhưng hắn chính mình, cho dù biết một chút đèn chế tạo nguyên lý, cũng chỉ là trên lý thuyết cự nhân. Bất quá như vậy Tôn Thần đã rất hài lòng. Hắn một mực tâm tâm niệm niệm phòng vệ sinh cuối cùng có khả năng quang minh chính đại kiến tạo ra được, mà không cần lo lắng sinh ra nước dơ xử lý như thế nào. Mặc dù người cũng chưa có bồn cầu vật này tồn tại, cũng không dùng đứng ở một cái đơn sơ trên vại nước giải quyết chính mình vấn đề sinh lý. Khiến hắn cho là mình sinh hoạt tiêu chuẩn đã theo chính mình ban đầu vị trí thời đại kia cách nhau. Không xa, còn có bên trong phòng đồ gia dụng, đều là dựa theo Tôn Thần yêu cầu làm. Tại Tôn Thần trong mắt rất là bình thường. Thế nhưng để cho người khác nhìn đến, nhưng là hai mắt tỏa sáng. Vạn kiến chung tới một chuyến sau đó, càng là trực tiếp mở miệng muốn theo Tôn Thần hợp tác. Tại hắn trong miệng, Tôn Thần chỗ thiết kế ra được đồ gia dụng dạng thức, mang theo nồng đậm ngoại bang phong cách. Tôn Thần nghe đến như vậy đánh giá, sẽ không phúc hậu cười. Dĩ nhiên, hắn những gia cụ này dạng thức, nhưng là theo trong trí nhớ những thứ kia chênh lệch không bao nhiêu. Loại trừ bọt biển, ra loại hình đồ vật. Bây giờ còn chưa có biện pháp chế tạo, đừng như là thợ điêu khác, vật liệu gỗ, cũng đều là đứng đầu. Đương nhiên rồi, loại này đưa tới cửa tiền, Tôn Thần có thể không có lý do gì không muốn, vui tươi hớn hở mà cùng Vạn Kiến Trung ký kết hiệp nghị. Không có nghĩ tới những thứ này đồ gia dụng một khi đẩy ra. Nhưng nhận được thị trường lãnh ngộ, minh minh mỗi người xem qua đều khen không dứt miệng đồ vật. Nhưng không có mấy người có dũng khí đem nó mua về trong nhà mình bày ra. Điều này làm cho Tôn Thần có chút lúng túng. Cứ việc Vạn Kiến Trung không có nói gì. Thạch Thuận Thần biết rõ. Hắn vì chuyện này ít nhất ném vào 5 vạn lượng bạc. Trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu. Hắn nói lên có tự cầm ra 30 ngàn lượng bạc tới nhập cổ. Hay nói giỡn bình thường nói với hắn khiến hắn mang theo chính mình kiếm tiền. Vạn Kiến Trung vốn là không muốn đáp ứng, nhưng là Tôn Thần mang ra chính mình tam cữu lý đại sâm. Ái tướng khuyên can đến cùng tác dụng, Vạn Kiến Trung đến cùng lại cùng Tôn Thần ký kết một phần hợp tác hiệp nghị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.